sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 521, toàn cầu phát thanh. Đội xe tải một đường chạy về phía nơi khác, quấn một chỗ rất xa, ước chừng 2 giờ lộ trình. Đây là một khối ngay tại quy hoạch bên trong kiến thiết địa khu. Lái xe xa xa đã nhìn thấy một đám nghiêu đầu tộc người tụ tập tại một khối. Đưa tay huy quyền đánh mặt đất, thổ địa chỉnh thể lún xuống. Một cái khác khối địa phương bỗng nhiên dốc lên, nguyên lai còn không có xây thành. Lái xe bừng tỉnh đại ngộ, mục đích đã đến, điện thoại nhắc nhở nói. Lái xe đậu xe ở chỉ định khu vực, đi xuống xe trông thấy sinh vật người máy tại xe dương cuối cùng mở ra cái dương. Đem bên trong kiến trúc tài liệu chuyển xuống tới. Lái xe say sưa ngon lành mà nhìn xem những sinh vật kia người máy vận chuyển hạng nặng tài liệu. Sinh vật người máy rất ít gặp, nhưng đây cũng là minh nhật thành phố làm hắn mê địa phương. Mỗi một tháng chắc chắn sẽ có khoa học kỹ thuật thăng cấp. Hắn hiện tại kiến thức rất nhanh sẽ lạc hậu. Đoán chừng khi mấy tháng lái xe hắn liền phải nghỉ việc trở về trường học tập. Về sau người máy sẽ thay thế hắn công việc, hoặc là từ trí tuệ nhân tạo trưởng khống ô tô, thực hiện không người điều khiển. Lại qua 2 ngày, phó bản 2 thú nhân cũng thuận lợi trở về. Thú nhân ở phó bản bên trong dùng xong một viên lực hút can thiệp khí thiên thạch. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch hủy diệt địch quốc, bọn hắn cũng hoàn thành đối địch nhiệm vụ, cầm lại một đài thức tỉnh khoang thuyền. 2 đài thức tỉnh khoang thuyền tại Minh Nhật thành phố công việc. Nhưng Alan không có hướng đại chúng công khai điểm này tin tức. Bởi vì 2 đài thức tỉnh khoang thuyền chỉ có thể thỏa mãn 20 cái hài nhi. Lại mỗi ngày chỉ có thể mở một lần máy. Minh Nhật thành phố nhân khẩu đã bành trướng đến 3 triệu. Lại bởi vì cổ vũ sinh dục, Minh Nhật thành phố mỗi ngày ra đời hài nhi nhiều không kể xiết. Công khai thức tỉnh khoang thuyền tình báo ngược lại sẽ gây nên không ổn mâu thuẫn xã hội. Alan quyết định ấn xuống tin tức này, để giác tỉnh giả hài nhi gia đình ký giữ bí mật điều ước. Những cái kia thức tỉnh hài nhi không còn tiến vào bình thường học tập hệ thống, mà là từ Minh Nhật thành phố quân đội phụ trách kiểu mới dạy học. Tránh mâu thuẫn xã hội kích thích, bệ hạ. Thức tỉnh khoang thuyền hiện tại mỗi ngày thức tỉnh 20 người. Một năm xuống tới hài nhi liền có hơn 700 vị. Bộ giáo dục thỉnh cầu thành lập một chỗ bao hàm nhà trẻ, tiểu học, trung học cùng đại học đặc thù trường học. Đồng ý, giao cho Hot xử lý. Alan dây ứng, đặc thù đám người đặc thù đối đãi. Đợi đến về sau Minh Nhật thành phố phân tích ra thức tỉnh khoang thuyền trên người sinh vật khoa học kỹ thuật, đến lúc đó liền có thể hướng trong nước mở ra hài nhi thức tỉnh chính sách. Hiện tại chỉ có thể để số ít người hưởng thụ. Ở văn phòng ngồi 2 giờ, giữa trưa Alan ngồi xe đến nhà máy điện hạt nhân căn cứ thị sát. Trước kia nơi này là một khối vùng núi, nhưng là nghiêu đầu tộc người đến về sau, vùng núi biến bình, tiếp lấy biến lõm, hiện tại nghiêu đầu tộc người đã năng lực thiên phú đào rỗng cả khối thổ địa. Đại lượng thú nhân ở trong hố lớn công việc, to lớn máy móc tại thú nhân điều khiển dưới đánh nền đất. Nhìn xem mảnh này ngay tại kiến thiết bên trong công trường. Các thú nhân riêng phần mình tại chức vị của mình bắt đầu làm việc làm. Một số nhỏ công việc từ sinh vật người máy hoàn thành. Nhà máy bên ngoài con đường bên trên, xe tải liên tục không ngừng mang đến nơi này, đưa tới kiến trúc tài liệu. Minh Nhật thành phố nhà thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện sẽ tại nơi này xây thành. Alan đã tại Minh Nhật thành phố lý luận phòng thí nghiệm làm qua thí nghiệm. Lý luận không có sai lầm, hoàn toàn có thể thực hiện, mà phó bản 1 mang ra tự động nhà máy công năng cường đại. Từ nguyên liệu gia công, đến phân phối trang bị đến cuối cùng một đường thành phẩm kiểm tra đều bao tròn. Nó sản xuất đồ vật đã đạt tới cỡ lớn phản ứng tổng hợp hạt nhân máy phát điện yêu cầu thấp nhất. Cho nên Alan cái thứ nhất sản xuất nhiệm vụ chính là nhà máy điện hạt nhân nguyên bộ tổ máy. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phát điện ý nghĩa không thua gì động cơ hơi nước sinh ra. Là một vòng mới cách mạng công nghiệp. Alan căn cứ trước kia làm ruộng phó bản kinh nghiệm nhìn. Khi nhà máy điện hạt nhân bắt đầu làm việc, hệ thống sẽ lại một lần nữa thông cáo soát bình phong. Hướng toàn thế giới người chơi phát ra thông cáo. Alan nhìn nửa giờ, ngồi xe tiến về Minh Nhật, thành phố hàng không vũ trụ căn cứ. Gần đây sẽ có hỏa tiễn lên không? Đem viên thứ hai vệ tinh đưa lên trời. Mấy ngày về sau, Minh Nhật thành phố trên không xẹt qua một viên sáng tỏ tinh tinh. Ngắn ngủi lấp lánh bầu trời về sau, tại thiên không biến mất. 20 phút, thứ hai vệ tinh đã ở hành tinh mẹ mặt khác yên lặng công việc. Quay chụp hành tinh mẹ địa hình, hai viên vệ tinh quay chụp hoàn tất về sau. Dựa theo cố định chương trình, đối hành tinh mẹ thả tỏa sáng công suất lớn vô tuyến điện phát thanh. Xia lục địa, Sirin quốc, đây là ở vào bờ biển Tây gần biển quốc gia. Năm ngoái, vương quốc hiện ra đại lượng tri thức phần tử. Bọn hắn đi ra cơ sở, tiến vào quân đội, chính đàn cùng bộ môn kỹ thuật, lấy thiên tài năng lực kéo theo quốc gia, giải phóng sức sản xuất. Trở nên càng thêm phú cường. Hiện tại Sirin quốc đã không vừa lòng một quốc gia địa vực. Động cơ đốt trong cùng điện năng xuất hiện, để vương đô nhân dân cùng hoàng gia bành trướng đến trình độ nhất định. Muốn chiếm đoạt nước láng giềng, lại bởi vì súng tự động, súng máy, rãnh xoắn sau chứa pháo xuất hiện, Sirin quốc biên cảnh chiến trường đã diễn biến thành vũ khí nóng chiến tranh. Để Sirin quốc quốc vương cảm thấy không hiểu là sát vách quốc gia đồng dạng hiện lên cường thế nhân loại học giả, đồng dạng nghiên cứu phát minh súng tự động chờ khoa học kỹ thuật, thậm chí ngay cả hơi nước xe tăng, chất gỗ máy bay cái gì cũng có. Quốc vương từ nhân loại cải cách sau tổ chức tình báo bên trong điều tra đến nước láng giềng tình báo, phát hiện đối phương cũng nghiên cứu ra điện cùng động cơ đốt trong vòng đốt cơ làm chủ cỡ lớn cỗ máy chiến tranh cũng tại khẩn cấp chế tạo ở trong. Trừ cái đó ra, còn có điện báo, điện thoại, vô tuyến điện thông tin chờ không phải vũ khí loại khoa học kỹ thuật. Quốc vương không khỏi lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Những nhân loại này học giả chẳng lẽ là nhận thần yêu ái? Không phải kiến thức của bọn hắn vì sao có nhiều như vậy chỗ tương đồng. Này chủ yếu trước mắt khoa học kỹ thuật nói lên. Không phát triển những này đập bóng đồ vật. Chẳng lẽ muốn vượt kỹ thuật phát triển. Tại không có cường đại công nghiệp cơ sở quốc gia bên trong. Hiển nhiên không có khả năng đa dạng hóa phát triển. Bất quá tháng 4 phần có một tin tức tốt. Đó chính là nhân loại từ hải ngoại trở về. Mang về sinh vật hùng mạnh phe khoa kỹ vật phẩm, nghe nhân loại ta học giả nói, chỉ cần 3 tháng thời gian, bọn hắn liền có thể bố trí cường đại sinh hóa vũ khí. Sau đó thống trị toàn bộ đại lục, tiếp lấy lại bố cục toàn cầu. Đinh đinh đinh, quốc vương trước bàn làm việc, một đài màu đen điện thoại ống nói run run, tiếp tục chấn linh, thú nhân quốc vương trên đầu tai chuột khẽ run. Cầm điện thoại lên, phóng tới bên tai bên cạnh, chỉ nghe trong ống điện thoại thú nhân nói ra. Bệ hạ, chúng ta vô tuyến điện cơ trạm giám sát đến một đầu tần suất thấp vô tuyến điện tín hiệu. Áp mã hóa là nhân loại chúng ta học giả Smith tiên sinh phát minh mã Moss. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.